Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2699. Chương 2699. Hắn tại chúng ta phụ cận. Huế y khẽ lắc đầu nói, tạm thời không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm là có ý gì? Tại trên đường đi, trên cơ bản tất cả môn phái người cũng đã biết Lâm Thành Phi đã cùng Trắng Như Xương đối lên tin tức. Có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, cũng không phải là đúng như liên quan gì tâm Lâm Thành Phi sinh tử. Chỉ là bây giờ Lâm Thành Phi, có thể nói là hoa hạ tu đạo giới sau cùng nhất đạo bình chướng. Không có Lâm Thành Phi lời nói, tất cả mọi người tại Trắng Như Xương trước mặt, đều như là giấy một nửa. Không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đến lúc đó, hoa hạ tu đạo giới sẽ còn là hoàn chỉnh hoa hạ tu đạo giới sao? Không, chỉ sợ liền cơ bản nhất tự do đều không thể bảo hộ. Cho nên, tại trong lòng tất cả mọi người, chỉ có một cái ý nghĩ, Lâm Thành Phi không thể chết, không thể xảy ra chuyện gì. Cho dù là dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng phải bảo vệ hắn tánh mạng. Chỉ có mạng hắn bảo trụ, các đại môn phái mới có thể tiếp tục bảo trì địa vị hôm nay. Huế y cười khổ nói, hiện tại bọn hắn cấp bậc kia đấu tranh, đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, chỉ là một trong chớp mắt, hai người bọn họ thì biến mất. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không phát hiện bọn họ đi nơi đó. A, Lăng Khiếu Thiên mắt trợn tròn, sững sờ một hồi thật lâu, mới quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Trúc. Bạch đạo hữu, ngươi không phải am hiểu nhất thôi diễn chi thuật sao? Mau tới tính toán Lâm đạo hữu đi nơi đó. Chúng ta đến mau chóng tới giúp hắn. Không thể để cho một mình hắn đối mặt Trắng Như Xương cái kia biến thái. Bạch Nhược Trúc cười khổ một tiếng nói, ta hết sức thử một chút đi. Không phải hết sức. Võ Đăng Sơn Thanh Dương đạo trưởng nghiêm nghị nói, Bạch đạo hữu, cử động lần này liên quan đến hoa hạ tu đạo giới an nguy, còn xin ngươi phải tất yếu tìm tới Lâm đạo hữu. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cũng nói theo, không tệ, chúng ta lần này đã tới thì không có đường lui. Bạch Nhược Trúc cho tới bây giờ không nghĩ tới, luôn luôn bị hắn coi là gà mờ thôi diễn chi thuật. Tại bây giờ thời khắc mấu chốt này, lại còn hội có trọng đại như thế tác dụng, ngàn vạn người sinh tử, tất cả đều thắt tại trên người mình a. Đè xuống nội tâm kích động, Bạch Nhược Trúc trịnh trọng gật đầu, chư vị yên tâm, ta nhất định cho các vị đạo hữu một cái hài lòng đáp án. Nói xong liền nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng nắm bắt chỉ quyết, đến sau cùng hai cánh tay đều trở thành huyễn ảnh, tốc độ quá nhanh, khiến người ta hoa mắt. Hắn trên trán mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cái này rõ ràng cũng là dụng công quá độ, chân khí tiêu hao dấu hiệu. Lăng Khiếu Thiên bọn người tuy nhiên nhìn lấy trong lòng không đành lòng, lại không một người chủ động lên tiếng đánh gãy Bạch Nhược Trúc thôi diễn. Bạch Nhược Trúc có lẽ sẽ có chút hy sinh, nhưng là đứng ở chỗ này người nào còn không có cái lập tức chết ngay giác ngộ. Đột nhiên Bạch Nhược Trúc mãnh liệt mở to mắt, vù vù thở hổn hển. Hắn sắc mặt trắng bệch, dạng này tư thái bảo trì đại khái 30 giây thời gian, qua một tiếng chung quy là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bạch đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chỉ là đẩy tính một chút, vậy mà thương tâm biết. Bạch đạo hữu, ngươi đến tột cùng thấy cái gì? Hai người kia chỗ địa phương, coi là thật thì như thế không thể thăm dò sao? Tiếng kinh hô không ngừng. Bạch Nhược Trúc thoái thác một đôi tới nâng hắn tay, thở dài một hơi, nói, ta không sao, nhưng có nhìn đến Lâm đạo hữu bây giờ ở nơi nào? Bạch Nhược Trúc trong mắt lấp lóe nồng đậm không hiểu. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn chính là ở đây. Cùng giữa chúng ta khoảng cách không cao hơn 100 mét. Lăng Khiếu Thiên rít lên một tiếng, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Lâm đạo hữu, nếu là ngay ở chỗ này, chúng ta những người này làm sao một cái đều không nhìn thấy? Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng là ta chỗ chứng kiến, hắn cũng là ở chỗ này. Một đám người trầm mặc không nói. Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trầm ngâm một lát, đột nhiên có chút không xác định mở miệng nói, chư vị, còn nhớ hay không đến ban đầu ở kiếm các lúc, Lâm đạo hữu cùng Trung Thiên Hạo cái kia một trận sinh tử chi chiến. Tất cả mọi người hai mắt đều hơi hơi ngưng tụ, đều biết Trương Thiên Sư nói là cái gì. Lúc trước, Trung gia cùng Lâm Thành Phi không hợp nhau, gia chủ Trung Thiên Hạo nhiều lần khiêu khích Lâm Thành Phi. Sau đó song phương ước định một trận sinh tử chi chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn có thể nhìn ra một số manh mối, có thể đối hai người tình huống chiến đấu bình phẩm từ đầu đến chân. Thế nhưng là về sau, hai người thì cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái này bên trong phát sinh cái gì? Không có người biết, chỉ là đợi đến lại xuất hiện thời điểm, Trung Thiên Hạo hầu như một tên phế nhân, mà Lâm Thành Phi lại là lông tóc không thương. Thanh Dương đạo trưởng hơi khẽ cau mày nói ra, chẳng lẽ đây là Lâm đạo hữu một cái đối địch thủ đoạn? Phải như vậy đi, Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói, đã có qua dạng này tiền lệ. Bạch đạo hữu còn nói Lâm đạo hữu nhất định liền tại phụ cận. Vậy chúng ta trước hết chờ thêm một lát, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có đáp án. Một đám người ào ào gật đầu, mặt ngoài mỗi người đều hết sức bảo trì bình thản, trên thực tế mỗi người đều sớm đã lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có Trần An Ninh từ đầu đến cuối đều là khí định thần nhàn bộ dáng. Nàng nhớ đến Lâm Thành Phi đã đáp ứng vị kia tên là Khương Sơ Kiến cô nương, hắn nhất định sẽ trở lại Thiên Nguyên Thiên Hạ, mà lại sẽ không để cho nàng đợi thời gian quá dài. Trần An Ninh cảm thấy Lâm Thành Phi là một cái có thể nói được thì làm được nam nhân, cho nên đối với hắn câu nói này không có nửa phần hoài nghi. Đã còn có thể trở lại Thiên Nguyên Thiên Hạ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chết tại cái kia trắng như xương trong tay. Lâm Thành Phi phác họa ra đến thế giới trong tranh, hai người sớm đã không qua biết rõ bao nhiêu chiêu. Long trời lở đất, thật tốt một bức họa. Sửng sốt bị bọn họ tra tấn cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Lâm Thành Phi cũng rất bất đắc dĩ, trắng như xương tựa hồ so với hắn ở trên trời nguyên thiên phía dưới gặp phải vong đạo cảnh những cao thủ muốn mạnh hơn quá nhiều. Dù là cái này thế giới trong tranh hắn có thể muốn làm gì thì làm, vẫn không thể đem trắng như xương thế nào. Mà trắng như xương cũng tương tự không cách nào làm bị thương Lâm Thành Phi. Bất quá, đợi đến thế giới trong tranh triệt để bị hủy thời điểm, cũng chính là mảnh này lâm thời làm ra đến thiên địa sụp đổ bại thời điểm. Đến lúc đó chính là tại trong thế giới hiện thực, Lâm Thành Phi trực diện trắng như xương, phần thắng rất nhỏ, không đủ 1%, chiếm hết thiên thời địa lợi tình huống dưới, đều không có thể một lần hành động giết hắn. Chờ đến lúc bên ngoài, quả thực không có bất kỳ cái gì hy vọng. Học đạo cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Trắng như xương đứng tại một đỉnh núi phía trên, có chút khó tin nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi có như thế năng lực, cho dù là ở trên trời nguyên thiên phía dưới loại kia cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương, cũng đáng được tự ngạo. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ồ, vậy ngươi có thể hay không nói một chút, thân là vong đạo cảnh, bị một cái học đạo cảnh đỉnh phong đuổi theo đánh cảm thủ, có hay không rất thương tâm rất khó chịu, có hay không cảm thấy mình là cái không còn gì khác phế vật? Trắng như xương lắc đầu nói, ngươi là dị loại, chớ cho mình kiếm cớ. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, vô năng cũng là vô năng, ta nếu là ở vong đạo cảnh thời điểm bị học đạo cảnh người bước đến loại trình độ này, không cần người khác nói cái gì, tại chỗ cắn lưỡi tự tử, không mặt mũi sống ở trên đời này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.